Đệ nhất danh sách, chương 32, mộng đều là phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tấc nhân gian mục thần nhớ tháng nóng nhất trong mùa hè thị Hán Hương võ luyện đỉnh phong nguyên tôn phi kiếm vấn đạo chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vô sư nhìn thấu tiểu y thần hỗn độn kiếm thần cô lẽ là chi kia giàn nhạc lần này xác thực quá chật vật cho nên nghỉ ngơi và hồi phục thời gian tương đối lâu, liên tiếp vài ngày đều không có trở rơi đựa theo đối phương theo như lời, này giàn nhạc cùng tư quân khẳng định còn muốn hướng Cảnh Sơn đi một chuyến, chỉ là khi nào vấn đề. Cảnh Sơn đến cùng có cái gì? Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đám người kia đến muốn đi Cảnh Sơn dục vọng, xa muốn đại qua cái gì được mời đi số 112 tị nạn hàng rào biểu diễn. Cảnh Sơn chiếm diện tích bao la, hiện giờ e rằng chả lại không có ai chân chính thăm dò vận chuyển qua lòng núi địa, này hàng rào trong người quản lý rốt cuộc là được cái gì tin tức. Sáng sớm Nhan Lục Nguyên Lưng mang Tiểu Ngọc Tỷ vừa cho hắn khâu lại hảo sách mới bao đi học nội tâm vui thích. Chỉ là đến học đường hắn liền phát hiện có điểm gì là lạ, như thế nào hắn vừa vào cửa, sở hữu đồng học đều nhìn lại hắn nha. Nhan Lục Nguyên không muốn phản ứng vì vậy thẳng ngồi vào trên vị trí, kết quả sở hữu đồng học lại đều vây qua tiệm tạp hóa lão Lý ra rắn chắc cô nương Lý Hữu Tiễn dẫn đầu đối với Nhâm Tiểu Túc nói. Lục Nguyên, người có thể hay không trở về cho ngươi ca nói một chút, để cho hắn đừng có lại dậy quá giờ. Đúng đấy, Vương Phú Quý Gia Nhi từ ngốc cũng phàn nàn nói. Mỗi ngày dậy quá giờ tất cả mọi người không có thời gian chơi. Nhan Lục Nguyên cũng đang tại xoắn suýt việc này đâu, hắn bất đắc dĩ nói. Ta muốn nói có ích vậy hắn đã sớm không dậy quá giờ. Thời điểm này mọi người nghe hắn nói như vậy liền không vui, Lý Hữu Tiễn cười lạnh nói. Trương tiên sinh cũng chưa cho anh của ngươi phát tiền lương a, nghe nói nhà của ngươi hiện tại cũng không thiếu tiền a, như vậy để tâm làm gì vậy? Như thế nào, cái này nghĩ tiếp học đường sao? Hắn vẫn chỉ là dạy thay tiên sinh đâu, luôn không đến hắn tới đối với chúng ta khoa tay múa chân. Ôi, Lý Hữu Tiễn một tiếng kêu đau, chỉ thấy Nhan Lục Nguyên đứng dậy chính là một cước đá vào Lý Hữu Tiễn xương hông, chẳng ai ngờ rằng Nhan Lục Nguyên lại đột nhiên nổi giận, chỉ nghe Nhan Lục Nguyên cười lạnh nói. Ca của ta dạy các ngươi đồ vật đều là có thể cho các ngươi tại hoang dã thượng bảo vệ tánh mạng tri thức không cảm kích cũng không tính lại vẫn ở sau lưng bố trí hắn, về sau ai lại nói chuyện này đừng trách ta không khách khí. Nhan Lục Nguyên năm nay 14 tuổi, Lý Hữu Tiễn lại là đã 16 tuổi, hiện giờ hai người thân cao là không sai biệt lắm, có thể Lý Hữu Tiễn so với Nhan Lục Nguyên cường tráng một vòng. Quảng cáo, lúc trước Vương Phú Quý muốn đem Lý Hữu Tiễn giới thiệu cho Nhâm Tiểu Túc thời điểm, Nhan Lục Nguyên nói Lý Hữu Tiễn có thể rắn chắc lúc ấy Nhan Lục Nguyên thật không có nói láo. Nhưng mà giờ khắc này cái khác đệ tử nhìn xem Nhan Lục Nguyên bộ dáng giống như là thấy được phiên bản thu nhỏ Nhâm Tiểu Túc hai người trên người sở bạo phát đi ra tàn nhẫn quả thật không có sai biệt. Ngày bình thường Nhan Lục Nguyên tuy thường xuyên nghẹn người, nhưng nhìn lên có thể so sánh Nhâm Tiểu Túc ôn hòa nhiều, như thế nào nói Nhâm Tiểu Túc hắn liền biến thành cái dạng này. Thời điểm này mọi người mới ý thức tới, nguyên lai Nhan Lục Nguyên nội tâm cũng cất giấu loại nào đó dã tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hữu Tiễn vốn là muốn đứng dậy đánh trả, có thể nàng nhìn thấy Nhan Lục Nguyên bộ dạng này bộ dáng, đúng là hậm hực thôi. Ta cũng không bố trí hắn, ta nói đều là lời nói thật. Thời điểm này ngược lại là Nhan Lục Nguyên tối bắt đầu trước xoắn suýt, rõ ràng hắn mới là cái kia không muốn nhất Nhâm Tiểu Túc dậy quá giờ người a, học đường Trương tiên sinh chắp tay sau lưng từ ngoài cửa đi tới. Đều tụ họp cùng một chỗ làm gì vậy? Đều trở lại vị trí của mình chuẩn bị đi học. Sở hữu đệ tử nhanh chóng trở lại vị trí của mình, tan học thời điểm Trương tiên sinh nhìn lên đều rất hòa ái dễ gần, có thể tại học đường đi học thời gian, hắn nếu so với ai cũng nghiêm khắc. Vương Phú Quý Nhi từ ngốc Vương Đại Long tại Nhan Lục Nguyên bên cạnh ngồi xuống, hắn còn là Nhan Lục Nguyên ngồi cùng bàn. Vương Đại Long len lén đánh giá Nhan Lục Nguyên, đương hắn nhìn thấy Nhan Lục Nguyên còn giống như tại sinh hờn dỗi, liền nghĩ tìm chủ đề hóa giải một chút vừa rồi xấu hổ. Ta ngày hôm qua nằm mơ tới cha ta cho ta tìm mẹ kế, đối với ta cũng không hay. Nhan Lục Nguyên liếc hắn một cái. Không có việc gì, mộng đều là phản. Vương Đại Long nghe xong liền vui mừng nhướng mày. Cũng đúng a, Nhan Lục Nguyên suy nghĩ một chút nói. Ta cảm thấy có hắn khả năng cho ngươi tìm cha ghẻ. Vương Đại Long, vào lúc ban đêm Nhâm Tiểu Túc bọn họ đang ăn cơm đâu, cơm nước xong xuôi chuẩn bị học bổ túc một chút Nhan Lục Nguyên bọn họ hôm nay học bài học, kết quả lúc này liền thấy được Vương Phú Quý nổi giận đùng đùng dẫn khóc sướt mướt Vương Đại Long tiến phòng khám bệnh. Nhâm Tiểu Túc ngươi đi ra cho ta. Chấm, Nhâm Tiểu Túc bưng bát cơm sững sờ một chút, như thế nào, người hỏi ngươi ra Lục Nguyên cho con trai nhà ta nói cái gì, vừa đến ra sẽ khóc khóc khóc. Vương Phú Quý nhớ tới con trai mình vừa rồi khóc nói chuyện liền khí không đánh vừa xuất ra. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Nhan Lục Nguyên, Nhan Lục Nguyên nhu thuận ngồi ở trên mặt ghế. Ta nói lão Vương khả năng cho hắn tìm cha ghẻ. Nhâm Tiểu Túc, qua một tiếng, Vương Đại Long khóc lợi hại hơn. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Nhan Lục Nguyên. Đây là ngươi không đúng a Lục Nguyên, ngươi sao có thể nói như vậy nhân ra đâu. Quay đầu hắn liền đối với Vương Đại Long ấm giọng an ủi. Yên tâm, cha ngươi cho ngươi tối đa là tìm mẹ kế, cha ghẻ loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Vương Đại Long sững sờ một chút, mẹ kế cũng không được a, tiếp tục khóc. Này cho Vương Phú Quý khí a, ta thật sự là cảm ơn ngươi thay ta giải thích a, đến từ Vương Phú Quý cảm tạ. Một, quảng cáo, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc nhãn tình sáng lên, tuy này cảm tạ tới có phần đau răng, nhưng đó cũng là một mai cảm tạ tệ a, không biết vì cái gì, Nhâm Tiểu Túc cảm giác cảm thấy một cái thần kỳ đại môn, đang hướng hắn từ từ mở ra. Cảm tạ tệ cái này 11 mai a, đột nhiên Vương Phú Quý như là nhớ tới cái gì giống như, liền khí đều trong chớp mắt tiêu, hắn nhắc nhở Nhâm Tiểu Túc nói. Trần Hải Đông, chính là ta thị trấn thượng cái kia người quản lý ngày hôm qua trong lúc vô tình nhắc tới sự tình, hắn nói cái khác hàng rào dường như đều xuất hiện kỳ quái sự tình, chúng ta số 113 hàng rào bên trong cũng là như thế này. Chuyện gì, Nhâm Tiểu Túc trầm giọng hỏi, cụ thể sự tình hắn dường như cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Vương Phú Quý nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết a, dù sao mọi sự cẩn thận, đầu năm nay phàm là xuất hiện điểm kỳ lạ cổ quái sự tình, bình thường cũng không phải chuyện gì tốt. Đều Vương Phú Quý đi về sau, Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói. Vì cái gì lão Vương nói, đầu năm nay phàm là xuất điểm kỳ lạ cổ quái sự tình, bình thường cũng không phải chuyện gì tốt. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói. Đại khái là bởi vì chúng ta đối với chuyện tốt định nghĩa quá mức hẹp a, đối với chúng ta sự tình tốt mới trầm trồ khen ngợi sự tình. Vậy chúng ta nghĩ như vậy sai sao? Nhan Lục Nguyên hỏi, hắn tuy đi học so với Nhâm Tiểu Túc nhiều, có thể nói thật hắn xác thực không có Nhâm Tiểu Túc dụng công. Trước khi hắn lười biếng thời điểm, Nhâm Tiểu Túc đều là ôm hắn từ Trương Tiên Sinh chỗ đó mượn tới sách một mực nhìn, có đôi khi Nhan Lục Nguyên cũng đang nghĩ, dù sao Nhâm Tiểu Túc đều lợi hại như vậy, chính mình trả lại nỗ lực làm gì vậy a? Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Nhan Lục Nguyên nói. Người nhớ kỹ, nghĩ như vậy là không sai, đối với chúng ta hữu ích sự tình mới là chuyện tốt, người ích kỷ một chút không sai. Ta là để cho ngươi làm cái nắm chắc tuyến nhân, cũng không để cho ngươi đương cái gì nát người tốt. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.